Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chúng mai phục. Bạo tạc, tại đầy trời cho bụi cùng bên trong hỏa tinh. Tất cả thụ lâm cũng đã bị san thành bình địa. Trương Phàm cố nén khó chịu ngực, triển khai hai cánh, mãnh liệt vỗ hai cái, hướng về không trung nhanh chóng bay lên. May mắn có gen võ, bằng không thì hôm nay rất có thể có treo ở chỗ này. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bay lên hơn 20 mét. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u. Hợp với hơn 20 bó lam sắc laser, từ hai bên vách đá cùng trên mặt đất phóng tới. Tất cả đều đánh vào Trương Phàm trên người. Oanh, Trương Phàm trên người lại bộc phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Cả người hắn giống như là một khối thiên thạch, hướng về mặt đất nghiêng nện hạ xuống. Oanh, đập vào trên mặt đất, là vài siêu cao nhiệt độ cùng bạo phát, để cho Trương Phàm thân thể sản sinh kịch liệt phỏng cảm giác. Mẹ chết tiệt, xem ra hôm nay là đi không được nữa. Cùng lúc đó, tại vách đá trên đỉnh, đứng ba người. Ba người này tất cả đều ăn mặc hắc sắc quần áo bó, đeo ảnh nguyệt tổ mặt nạ của đặc hữu. Một người trong đó nói: Ngũ tổ trưởng, ngươi nói có quả nhiên không sai. Tiểu tử này quả nhiên không phải là phổ thông võ giả. Ở bên trong bạo tạc kiên trì 5 phút đồng hồ, coi như là chúng ta e rằng đều không nhất định có thể làm được. Hắn chẳng những làm được, hơn nữa còn có dư lực bay lên. Tên còn lại nói, hắn tu luyện ba tổ trưởng gia truyền tuyệt học Kim Thân Quyết, cho nên thân thể cường độ vượt xa phổ thông võ giả. Gen võ lại càng là có thể duy trì 10 phút. Lúc trước nói hắn một người cho rơi đài tổ 2 cùng 3 tổ, ta cảm thấy quá khoa trương. Bây giờ nhìn lại, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Cũng nhiều thiệt thòi tổ 6 trưởng cùng 4 tổ trưởng hỗ trợ. Nói cách khác, chúng ta tất cả 5 tổ, sợ rằng cũng phải bước tổ 2 cùng 3 tổ theo gót. Tiểu tử này nghĩ cùng chúng ta ảnh nguyệt tổ chơi, còn kém xa lắm, hiện tại hắn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ba người chúng ta hạ xuống, bắt tiểu tử này, tuyệt đối là một cái công lớn. Liền thu thập một cái sơ cấp võ giả, hơn nữa còn là một cái bị tạc có không ai dạng sơ cấp võ giả. Người ngũ tổ trưởng một trung cấp võ giả liền dư sai. Không cần phải còn có hai người chúng ta sơ cấp võ giả a. Ngũ tổ trưởng lại lắc đầu, nói, tiểu tử này thông thuận rất, tuy nhìn lên hắn có chạy đằng trời, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tổ 6 trưởng cùng 4 tổ trưởng vẫn là cùng ta một chỗ đi xuống đi. Hai người kia liếc nhìn nhau, thở dài, hảo ba, liền một chỗ hạ xuống. Vì vậy ba người này, một trung cấp võ giả, hai cái sơ cấp võ giả, một chỗ thả người nhảy lên, liền nhảy xuống vách núi, rất nhanh, đi tới phía dưới đám cháy xung quanh. Lúc này, có hơn 30 cái cầm trong tay laser gun ảnh nguyệt tổ sát thủ đã đem này mảnh đám cháy bao vây. Này hơn 30 cái sát thủ mới thật sự là ảnh nguyệt 5 tổ còn sót lại sát thủ. Mà lúc trước trong rừng cây kia hơn 30 người, kỳ thật là ảnh nguyệt tổ nắm lấy, cố ý dụ dỗ Trương Phàm mắc lừa một ít người bình thường. Ngũ tổ trưởng nhìn xem này mảnh to lớn đám cháy, nói, bốn tổ trưởng, bắt những người bình thường kia qua đương mồi nhử, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được. Bốn tổ trưởng khiêm tốn cười cười, nói, thế nhưng là cho mồi nhử trong cơ thể sắp đặt tạc đạn. Loại này chủ ý lại là 6 tổ trưởng ra, hắn mới thật sự là loại người hung ác, mọi người cũng đừng giúp nhau thổi phồng. Trước thu thập tiểu tử kia lại nói. Ngũ tổ trưởng vung tay lên, lập tức hữu ảnh nguyệt 5 tổ sát thủ lấy ra một cái lon bia lớn nhỏ bình chữa lửa, mở ra bảo hiểm tiêu, dùng sức lắc lư hai cái, sau đó nhấn chốt mở, kia vòi phun, lập tức phun ra một hồi xương trắng. Này đoàn xương trắng vừa mới bắt đầu cũng không lớn, chỉ có đường kính 1 mét vuông. Tại đây 1 mét vuông ở trong, những hỏa diễm đó nhanh chóng dập tắt. Rất nhanh, này đoàn xương trắng liền nhanh chóng mở rộng. Mở rộng tốc độ cực nhanh, không đến 1 phút đồng hồ, liền bao trùm tất cả 5 bình phương ngàn mét đám cháy. Bên trong đám cháy hỏa diễm thì nhanh chóng dập tắt, một cái lon bia lớn nhỏ bình chữa lửa liền có thể dập tắt 5 km vuông ở trong hỏa diễm. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, hỏa diễm dập tắt chỉ còn lại cho tàn như vô số hắc sắc tiểu hồ điệp đồng dạng. Trên không trung bay múa, 4 tổ trưởng, ngũ tổ trưởng cùng tổ 6 trưởng tốc độ cực nhanh, chạy vào bên trong những tro tàn này. Hướng của bọn hắn cảm giác được trương phàm khí tức truyền đến phương hướng chạy đi. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, bọn họ liền đi tới chỗ đó. Nhưng mà, khi bọn hắn tại trương phàm khí tức vị trí dừng lại, cũng không có phát hiện trương phàm tung tích. Chỉ thấy một ít thô to không có đầy đủ thiêu đốt cành cây. Trừ đó ra, không có vật khác, 3 người liếc nhau một cái, đều có chút nghi hoặc, rõ ràng có thể cảm giác được vừa rồi trương phàm khí tức ngay ở chỗ này. Như thế nào đột nhiên không thấy? 3 người đều dùng cảm giác năng lực dò xét một chút. Phát hiện trương phàm khí tức cũng đã biến mất, ngũ tổ trưởng khẽ chau mày. Chẳng lẽ nói chính mình chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh? Lần này nếu bắt không được tiểu tử này, tiếp theo còn muốn bắt lấy, vậy khó khăn. Tất cả mọi người, cho ta cầm nơi này bao vây lại. Ngũ tổ trưởng ra lệnh, 5 tổ kia hơn 30 cái tổ viên, tất cả đều tay cầm laser gun, đem phương này tròn 5 km vuông địa phương nhanh chóng bao vây lại. Hiện tại cho ta thu nhỏ lại vòng vây. Tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây. 3 tổ trưởng nói, này lại lớn như vậy điểm địa phương. Hơn 30 người làm thành bao vây quyền, lại dùng nhiều chức năng đồng hồ sinh mệnh dò xét công năng. Cho dù tiểu tử kia là một con kiến, cũng có thể cho hắn tìm ra. Bây giờ nhiều chức năng đồng hồ đã có đủ sinh mệnh dò xét công năng, chỉ bất quá chức năng này phạm vi chỉ có phương viên 1.000 mét. So với trương phàm nano đồng hồ phương viên 10 km phạm vi, đó là kém xa, bất quá 30 người. Bao vây này 5 km vuông phạm vi, tất cả đều khiến cho dùng tánh mạng dò xét công năng. Chính là một con kiến, cũng không có khả năng thoát khỏi bọn họ dò xét. Này hơn 30 người dựa theo ngũ tổ trưởng mệnh lệnh, rất nhanh rút nhỏ vòng vây. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, mà tất cả mọi người cũng đều càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì bọn họ biết, tiểu tử kia khẳng định tại trong vòng vây. Vòng vây càng nhỏ, tiểu tử kia xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn. Ước chừng 10 phút sau, vòng vây đã nhỏ đến đường kính chưa đủ 10 mét. Ngũ tổ trưởng liền đứng ở vòng vây trung ương nhất. Nếu như trương phàm tại nơi này, hắn có thể dễ như trở bàn tay phát giác được. Nhưng mà trương phàm cũng không có xuất hiện. Ngũ tổ trưởng lông mày chặt chẽ nhăn lại, cho ta tìm, có lẽ giấu ở hôi trồng chất phía dưới. Hôm nay coi như là đào sâu 3 thước, cũng phải đem hắn cho ta tìm ra. 4 tổ trưởng cùng tổ 6 trưởng liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Bọn họ đều thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, lại lớn như vậy điểm địa phương, nhìn lên đài, nhưng ở bây giờ công nghệ cao dò xét thủ đoạn, tại bọn hắn này 3 cái võ giả cảm giác, cái địa phương này trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là trong suốt. Chỉ có như ấy, bọn họ lại liền tiểu tử kia một cọng lông đều nhìn không đến. Điều này cũng thật là quỷ dị. Ở bên trong kinh ngạc, bọn họ cũng đi theo ảnh nguyệt 5 tổ, một chỗ tìm ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.